Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 45 Thẩm Hương Hương, lưỡng đạo thân ảnh từ huyền nhai không ngừng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, kình phong nổi lên bốn phía, gào thét không ngừng bên tai. Mắt thấy Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm liền phải ngã xuống huyền nhai đáy cốc, quăng ngã thành thịt nát. Đúng lúc này, hai người thân thể bỗng nhiên đánh vào một cái lưới lớn thượng, này trương đại võng lại là từ bạc tơ tầm dệt liền. Thế nhưng thập phần cứng cỏi, hai người từ chỗ cao rơi xuống, này lực đạo dữ dội to lớn, nhưng mà dừng ở mặt trên vẫn chưa đem võng đánh vỡ, ngược lại thân thể đã chịu bắn ngược, hướng lên trên nhảy lên, theo sau lại rơi xuống, như thế vài lần qua đi, mới dừng lại ở trên mạng, Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm đều có chút dại ra, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy chuyển biến. Này dưới vực sâu thế nhưng có một trương như vậy cứng cỏi đại võng. Này cũng chưa chết. Nơi này là một cái thâm cốc, tứ phía tuyệt bích, nhìn qua có trăm mẫu to lớn, tự hồ là một chỗ tuyệt địa, chung quanh có rất nhiều đại thụ, một đám chim bay ngừng ở trên cây, bị hai người cả kinh, sôi nổi bay đi, ách. Một cổ không kể đau nhức từ dưới thể truyền đến, thổi quét toàn thân. Tề Phi cắn răng kiên trì. Hắn lúc này chẳng những thân bị trọng thương, liền dương cụ cũng bị cửu thiên tuế cắt đứt, đã là thành một cái phế nhân, liền tính có thể sống sót. Cũng lại không thể hành nam nữ việc, một niệm cập này, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng, tồn tại còn có gì ý nghĩa, một bên Hạ Thừa Khâm lại chưa chịu cái gì nghiêm trọng thương. Hắn quơ quơ đầu, từ bạc trên mạng đứng lên, đi bước một triệu Tề Phi đi đi, ánh mắt hung ác, chuẩn bị đem hắn giết chết, lúc này Tề Phi tâm như tro tàn, đã không có cầu sinh dục vọng, nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên, một nữ nhân thanh âm ở sơn cốc vang lên, các ngươi là người nào? Hạ Thừa Khâm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạm vàng nhạt váy lụa nữ nhân đứng ở một cây cổ tùng phía dưới. Từ bóng đêm hạ nhìn lại, nữ nhân này không có vấn tóc búi tóc, chỉ là tùy ý rối tung thật dài tóc đen, nàng có một trương xinh đẹp khuôn mặt, đôi mắt tươi đẹp, da thịt trắng nõn, nhìn qua cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng người mạn diệu, trước đột sau kiều, mỹ diễm trình độ thế nhưng không ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dưới, tay nàng còn cầm một cái rổ. Trong rổ phóng vừa mới thu thập nấm. Hạ Thừa Khâm không khỏi trước mắt sáng ngời, ám đạo một tiếng cực phẩm, thân là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại thủ lĩnh chi nhất, hắn trên người có một loại bản năng uy nghiêm chi khí, đối người ngoài tự nhiên không có sắc mặt tốt, theo bản năng liền nói, ngươi là người nào, vì sao sẽ ở nơi này? Nữ nhân này thấy trên người hắn quần áo lúc sau, mắt đẹp nhíu lại, Hoàng Cung Long Vệ. Hạ Thừa Khâm ngạo nghễ nói, không tồi, bản nhân chính là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại thủ lĩnh chi nhất, Thương Ma, Hạ Thừa Khâm, ngươi còn không mau mau tự báo gia môn. Ngươi không xứng. Này Mỹ Phụ trong mắt toát ra một tia thù hận tức giận, đột nhiên thả người nhảy lên, dừng ở bạc võng phía trên, thân hình khinh phiêu phiêu, nhanh chóng triều Hạ Thừa Khâm tới gần, tìm chết. Hạ Thừa Khâm từ trên người lấy ra một phen chủy thủ, dùng ra đao pháp, nhanh chóng triều này Mỹ Phụ trên người đâm tới. Mang theo một cổ cường đại tiên thiên cương khí, võ công không tồi, đáng tiếc ngươi không chiếm địa lợi. Mỹ Phụ cũng không cần cái gì vũ khí, chỉ là hai chân thỉnh thoảng nhẹ điểm dưới chân bạc võng, một câu vùng chi gian, dưới chân đại võng liền phập phồng không chừng. Hạ Thừa Khâm đối này lại không quen thuộc, tức khắc dựng thân không xong, trong tay đao thế đại loạn, hoàn toàn phách không trúng Mỹ Phụ, Mỹ Phụ ở đại trên mạng lại như cá gặp nước, qua lại nhảy đánh, thân hình linh hoạt vô cùng. Thực mau liền chiếm cứ thượng phong. Nàng ra tay thời điểm, lấy ngón tay vì kiếm, không ngừng triều Hạ Thừa Khâm trên người điểm đi, đầu ngón tay mang theo một cổ sắc bén tiên thiên cương khí. Thế nhưng cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hai người một phen đại chiến, thực mau liền phân ra thắng bại, Mỹ Phụ tim chỉ liền điểm trúng Hạ Thừa Khâm trên người mấy chỗ đại huyệt, đối phương tức khắc không thể động đậy, Hạ Thừa Khâm giận trừng mắt Mỹ Phụ, nói, ngươi cùng ta Hoàng Cung Long Vệ có cái gì thâm cừu đại hận? Mỹ Phụ đôi mắt lập lòe hàng mang. Vẻ mặt hận ý, sinh tử đại thù. Hạ Thừa Khâm nói, hay là ngươi là đang lẫn trốn tội phạm? Tội phạm. Mỹ Phụ lạnh lùng cười, các ngươi mới là thế gian lớn nhất tội nhân, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, từ Càn Hoàng, Cửu Thiên Tuế, đến Hoàng Cung Long Vệ, mỗi một cái đều là vạn ác súc sinh, các ngươi hẳn là xuống địa ngục. Ngươi dám giết ta, đắc tội Hoàng Cung Long Vệ. Ngươi sẽ không có kết cục. Đi tìm chết đi. Mỹ phụ một phen đoạt quá Hạ Thừa Khâm trong tay chủy thủ, trở tay một đao lướt qua cổ hắn, một viên đầu rơi xuống dưới, máu tươi nhiễm hồng màu bạc đại võng. Tề Phi nhìn Hạ Thừa Khâm chết ở một bên, không khỏi sắc mặt lộ ra một tia ý cười, này cẩu đồ vật thế nhưng chết ở chính mình phía trước, thật tốt, chết cũng nhắm mắt. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao, Mị Nhi, Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết, Phương Hoa Tiên, Phong Thấy Tình. Còn có cái kia truyền hắn Minh Nguyệt Phi Hoàng thần bí nữ tử, Mỹ Phụ nhìn về phía Tề Phi, lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Tề Phi nhắm hai mắt, hữu khí vô lực nói, ngươi giết ta đi. Dương cụ bị người cắt đứt, hắn đã không muốn sống nữa. Còn không bằng chết cho xong việc, Mỹ Phụ ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trong tay hắn bàn long trên thân kiếm, ánh mắt sáng lên, nói, bàn long kiếm. Ngươi là phái Điểm Thương đệ tử. Tề Phi gật gật đầu, Mỹ Phụ lại nói, Cố Dẫn Chương là gì của ngươi? Tề Phi thanh âm mỏng manh nói, là ta sư nương. Mỹ Phụ thấy hắn tình huống không thích hợp, một tay nắm lên hắn, phi thân rơi trên mặt đất. Thấy hắn hạ thể một mảnh máu tươi, khẽ nhíu mày, kéo xuống hắn đũng quần vừa thấy, chỉ thấy dương cụ đã bị người cắt đứt, mặt trên một mảnh huyết nhục mơ hồ, thật là thảm không nỡ nhìn. Mỹ Phụ ánh mắt một ngưng, nói, là Hoàng Cung Long Vệ đem ngươi đánh thành như vậy. Một cổ u hương xông vào mũi, lúc này Tề Phi lại không có tâm tình đi phẩm vị, hắn nhắm lại hai mắt. Đã vô lực trả lời những lời này, Mỹ Phụ bế lên hắn, không bao lâu liền tới đến một gian trúc ốc bên trong, đem hắn đặt ở một trương giường tre thượng, thế hắn dừng lại huyết. Thấy hắn không còn cái vui trên đời bộ dáng, Mỹ Phụ đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, nở nụ cười, nói, không có trần căng, còn không tính quá xui xẻo, ít nhất ta là có thể cứu ngươi. Tề Phi vừa nghe, không khỏi mở hai mắt, nói, thật sự. Mỹ Phụ đạm cười nói, ta chẳng những có thể giúp ngươi tiếp tục dương cụ, hơn nữa có thể làm ngươi có được khó có thể tưởng tượng tính năng lực, siêu việt thế gian sở hữu nam tử. Tề Phi nghe thấy nàng lời nói, chỉ cảm thấy có chút khoác lác thành phần, mới vừa dâng lên hy vọng lại phai nhạt đi xuống, Mỹ Phụ thấy hắn không tin. Cũng không giải thích, chỉ là nói, bất quá ta giúp ngươi tiếp tục lúc sau, ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi khẳng định có thể làm được. Tề Phi nói, nếu thật có thể giúp ta tiếp tục dương cụ, đừng nói là làm một chuyện, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Thực hảo. Mỹ Phụ từ buồng trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhìn qua như là một cái hộp kiếm tử. Đánh tạp lúc sau, bên trong lại là một cây phiến quan hoa dương cụ, Tề Phi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy này căn dương cụ dài đến 7 tấc, chẳng những so bình thường dương cụ muốn thô dài rất nhiều, hơn nữa toàn thân tinh oánh dịch thấu, đủ mọi màu sắc, huyến lệ bắt mắt, thập phần đẹp, Tề Phi không khỏi nghi hoặc, này căn bản là không giống như là chân chính huyết nhục dương cụ. Đảo như là nhân vi điêu khắc ra tới ngoạn vật giống nhau, Mỹ Phụ lấy ra này căn lưu ly dương cụ, một tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói, ngươi chớ có cho là đây là giả, đây là chân chính dương cụ, chỉ vì không phải nhân gian chi vật, cho nên nhìn qua cùng thường nhân bất đồng. Không phải nhân gian chi vật. Không tồi. Mỹ Phụ gật gật đầu, này điểu phi phàm điểu. Chính là bầu trời lưu ly điểu. Tề Phi nao nao, chỉ cảm thấy trước mắt tao ngộ vô cùng hoang đường, ly kỳ, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mỹ Phụ nói, ta trước cho ngươi thượng điểm thuốc tê, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau, cũng liền tiếp tục xong rồi. Nói, nàng lấy ra một cái hộp, từ bên trong đảo ra một chút bột phấn, bôi trên Tề Phi hạ thể bộ vị. Dần dần, Tề Phi ý thức bắt đầu mơ hồ lên, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ, tỉnh lại thời điểm, đã là ban ngày, Tề Phi mở hai mắt, chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, trong cơ thể chân khí ào ạt lưu động, sớm đã khôi phục tràn đầy, trên người trong ngoài thương thế tựa hồ cũng hảo, chỉ để lại một ít vết sẹo. Đến nỗi hạ thể, hắn dọc theo chính mình trần trụi thân thể đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy chính mình hạ thể bộ vị, thình lình có một cây không đến nửa tấc lớn lên vô cùng ngắn nhỏ huyết nhục dương cụ, hắn hơi hơi ngẩn ngơ, chính mình dương cụ cư nhiên thật sự tiếp tục thượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Phía trước ở trên vách núi phát sinh sự, phản phất giống như là một giấc mộng, cứ việc hắn biết đây là thật sự, chỉ là này căn dương cụ như thế nào như thế ngắn nhỏ. So với chính mình phía trước ngắn nhỏ rất nhiều lần, liền này quy mô, cùng 3 tuổi tiểu hài tử cũng không kém bao nhiêu, như thế nào có thể sử dụng tới ngự nữ giao hoang, cũng may cảm giác lên hạ thể tràn ngập lực lượng, có một loại ấm áp cảm giác, thập phần thư thái, cũng không có lưu lại cái gì di chứng, cũng không có gì vết sẹo, không có gì miệng vết thương lưu lại, thậm chí không có phùng tuyến dấu vết. Cũng không biết kia mỹ phụ là làm sao bây giờ đến, quả thực không thể tưởng tượng, hắn đứng lên, nhìn bốn phía, đây là một gian thập phần lịch sự tao nhã trúc ốc, bố trí đến cổ kính, bên trong có bàn trang điểm, bàn ghế chờ. Các loại gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, tràn ngập sinh hoạt hơi thở, lúc này, một cái dáng người mạn diệu mỹ phụ từ ngoài cửa đi đến, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nói, tỉnh. Cảm giác thế nào? Tề Phi quan sát kỹ lưỡng đối phương, đêm qua không thấy rõ, hôm nay vừa thấy, không khỏi âm thầm tán thưởng. Trước mắt mỹ phụ mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tròn tròn. Trên người da thịt một mảnh tuyết trắng, còn có cao ngất vú, mượt mà mông trứng, thon dài đùi đẹp, cả người ở một kiện đạm vàng nhạt lụa mỏng váy dài che lấp hạ, có vẻ phá lệ mê người. Vì cái gì nói mê người? Bởi vì này mỹ phụ váy lụa phía dưới vẫn chưa mặc cái gì yếm, nội y quần, bên trong một mảnh chân không, tuyết trắng no đủ bộ ngực sữa, còn có hạ thể bộ vị một mặt bóng đen. Đều như ẩn như hiện, nhưng mà, này mỹ phụ trên người lại còn mang theo một cổ thư hương hơi thở, mang theo một loại tri thư đạt lý điển nhã khí chất. Tề Phi sắc mặt ửng đỏ, hắn nói, cảm giác thực hảo, không thể tưởng được thật sự tục thượng, chỉ là. Hắn nhìn chính mình ngắn nhỏ dương cụ, có chút vô ngữ, mỹ phụ nở nụ cười, nói, như thế nào, ngại nó ngắn nhỏ. Tề Phi trầm mặt không nói, này còn dùng nói sao, lại thấy mỹ phụ đã đi tới, ngồi xổm Tề Phi trước mặt, vươn một con trắng tinh tay ngọc, nắm lấy Tề Phi ngắn nhỏ dương cụ, nhẹ nhàng vuốt ve lên, này trong nháy mắt. Tề Phi chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên, một cổ dòng nước ấm dũng biến toàn thân, đặc biệt dưới thể nhất rõ ràng, vốn dĩ hắn còn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc đây là dâng lên tính dục dấu hiệu, chính là ngay sau đó, hắn lại sợ ngây người, chỉ thấy hắn dương cụ ở mỹ phụ tay ngọc vuốt ve hạ nhanh chóng cương cứng, chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ nhục côn liền trướng lớn đến 7 tấc chi trường, quy đầu so trứng ngỗng còn đại, bày biện ra một mảnh màu đỏ tím. Phím sáng bóng ánh sáng, bao bì lõa lồ hạ màu gà một mảnh nộn hồng. Toàn bộ nhục côn thô như nhi cánh tay, nóng hôi hổi, điều điều gân xanh bại lộ, nhẹ nhàng run rẩy, tựa như vật còn sống, rồi lại cứng rắn vô cùng, nhìn qua thập phần dọa người, Tề Phi ngốc vọng nói, tại sao lại như vậy? Mỹ phụ tay ngọc đã cầm không được, nàng buông lỏng tay, đứng dậy ngồi ở một bên, nói, ta đã cùng ngươi đã nói, này không phải thế gian chi vật, là bầu trời lưu ly điểu. Có thể cho ngươi có được không người có thể cập tính năng lực, hay là ngươi cho rằng ta là ở lừa lừa ngươi. Tề Phi không khỏi vui lòng phục tùng, bái tạ nói, đa tạ tỷ tỷ tái tạo chi ân đại đức, Tề Phi cuộc đời này suốt đời khó quên. Xin hỏi tỷ tỷ cao danh quý tánh. Mỹ phụ nhàn nhạt nói, Thẩm Hương Hương. Tề Phi nghe vậy cả kinh, thư hương hiệp lữ Thẩm Hương Hương. Mỹ phụ gật gật đầu, mỹ lệ gương mặt toát ra một tia nhàn nhạt sầu bi. Thư hương hiệp lữ đại danh, Tề Phi tự nhiên là nghe qua. 18 năm trước, Cố Dẫn Chương lang bạc giang hồ là lúc, ở trong chốn giang hồ được cái ngọc nữ kiếm mỹ danh, bất quá này tên hiệu so với thư hương hiệp lữ tới lại muốn ảm đạm thất sắc. Nghe nói năm đó trong chốn võ lâm có một đôi bích nhân. Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương, bọn họ là thư hương dòng dõi lúc sau, chẳng những võ công cao cường, hơn nữa trai tài gái sắc, lại tinh thông y thuật, có Bồ Tát tâm địa. Trợ giúp quá rất nhiều người, vì giang hồ hắc bạch lưỡng đạo sở kính trọng, chỉ tiếc mấy năm lúc sau liền mai danh ẩn tích, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, đến nỗi vì cái gì biến mất không thấy. Trên giang hồ có rất nhiều suy đoán, tỷ như bị kẻ thù giết chết, tỷ như tỷ thế ẩn cư, nhưng đều không xác thực, Tề Phi thật là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại đây dưới vực sâu gặp được thư hương hiệp lữ Trung Hương Hiệp Thẩm Hương Hương, Tề Phi nói, tỷ tỷ như thế nào tại nơi đây ẩn cư? Vì sao không thấy thư hiệp Tôn Mặc? Ai, nói ra thì rất dài. Thẩm Hương Hương thở dài. Ăn cơm trước đi, ta từ từ cùng ngươi nói. Tề Phi phủ thêm một kiện áo ngoài, cùng nàng giống nhau, bên trong cái gì cũng không có mặc, trực giác đến thập phần thoải mái thanh tân, thoải mái, hai người đi vào trúc ốc bên ngoài, Thẩm Hương Hương sớm đã chuẩn bị tốt một bàn mỹ vị, có điểu thịt, thịt cá, nấm, dương sỉ chờ, chay mặn phối hợp. Nùng hương bốn phía, Tề Phi một bên ăn cơm. Một bên nghe Thẩm Hương Hương kể rõ năm đó chuyện cũ, năm đó, Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương lang bạc giang hồ thời điểm, bởi vì có gia truyền y thuật, có thể tiếp tục gãy chi, vì người trong giang hồ sở nói chuyện say sưa. Nhưng mà nguy cơ cũng cùng với mà đến, có một ngày, vợ chồng hai người chịu trong chốn võ lâm một vị đại nhân vật mời, hoa số tiền lớn thỉnh bọn họ ra tay hỗ trợ. Làm cái gì đâu? Đổi Dương Cụ, vợ chồng hai người vốn dĩ chỉ giúp người tiếp tục gãy chi, đổi Dương Cụ này một y thuật, bọn họ thật là sẽ, chẳng qua trong lòng có chút cự tuyệt, bởi vì trong đó liên lụy tới một ít khác vấn đề. Chỉ là đối phương thân phận không bình thường, lại hứa hẹn số tiền lớn, ân uy cũng thi, vợ chồng hai người bị buộc bất đắc dĩ dưới. Đành phải đáp ứng rồi. Mà đối phương cũng sớm đã chuẩn bị tốt tân Dương Cụ, bọn họ không biết từ nơi nào chụp tới một cái nam tử, người này Dương Cụ thập phần kỳ lạ, toàn thân lửa đỏ, thô như nhi cánh tay, dài đến 6 tấc, so bình thường nam tử Dương Cụ muốn thô dài gần gấp đôi, vợ chồng hai người nhìn ra kia nam tử cũng không nguyện ý đem chính mình thô dài Dương Cụ đổi cho người khác. Chính là mạng nhỏ bị người nắm giữ, thân bất do kỷ, căn bản không có lựa chọn đường sống, vợ chồng hai người giúp vị kia đại nhân vật thành công đổi mới Dương Cụ, khiến cho đối phương có được một cái 6 tấc thô dài Dương Cụ, vợ chồng hai người cũng được đến một bút số tiền lớn, từ nay về sau, lục tục có người tìm vợ chồng hai người đổi mới Dương Cụ. Hơn nữa phi phú tức quý, mỗi người đều là bọn họ không thể trêu vào nhân vật, mấy năm xuống dưới, tìm bọn họ đổi mới Dương Cụ nhân số ước chừng đạt tới hơn 30 người, hơn nữa, những người này đều sớm đã chuẩn bị tốt một cái kỳ lạ Dương Cụ, đều thập phần thô dài, đúng là lúc này, có một cái bị chụp tới cống hiến Dương Cụ nam tử, bỗng nhiên tìm được rồi một cái cơ hội. Đem tình hình thực tế báo cho Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương, làm cho bọn họ biết được này đó có được kỳ lạ Dương Cụ người xuất xứ, nguyên lai, ở Càn Triều cùng không quan hệ ngoại giao giới chỗ có một cái kêu Nguyên Dương thôn địa phương, thôn này thôn dân nam tử mỗi người đều có kỳ lạ thô dài Dương Cụ, cộng phân 4 loại, căn cứ nhan sắc cùng đặc tính. Được xưng là Thanh Long, Hỏa Long, Kim Long cùng Hắc Long, sau lại này 4 loại Dương Cụ bị Bách Hiểu Sinh liệt vào nam tử tứ đại Long căn. Nguyên Dương thôn nam tử vì sao sẽ có trời sinh cự căn? Này liền muốn từ hơn 300 năm trước nói lên, giang hồ đồn đãi, ở hơn 300 năm trước, có 108 cái ma đầu từ bầu trời tiến vào nhân gian, khiến cho thiên hạ đại loạn. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng không biết chính là, có một cây phiến quan hoa như ý lưu ly điểu từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng ở Nguyên Dương thôn, bị này thôn dân nhặt được, bị địa phương thôn dân coi là thần vật cũng lên. Này căn như ý lưu ly điểu dài đến 7 tấc, toàn thân trong suốt, tựa như lưu ly, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không hư thối, thập phần kỳ dị, ở Nguyên Dương thôn đem này căn lưu ly điểu cung lên lúc sau. Toàn bộ trong thôn nam tử Dương Cụ liền đều trở nên thô dài lên, trời sinh cự căn, có được đêm ngự trăm nữ năng lực. Thôn dân vẫn luôn tử thủ bí mật này, không dám tiết ra ngoài. Nhưng mà trên thế giới không có không ra phong tường, có một lần, Nguyên Dương thôn một cái nam tử không chịu nổi tịch mịch, ở một nhà kỹ viện bạch phiêu, bị người đánh đi ra ngoài, vừa vặn có một vị người trong giang hồ đi ngang qua. Cứu hắn, phát hiện hắn cự căn, đối phương mang ơn đội nghĩa dưới, nhất thời khẩu phong buông lỏng, đem Nguyên Dương thôn bí mật tiết lộ cho đối phương, bí mật này thực mau liền ở Đại Càn Vương Triều cao tầng bắt đầu truyền lưu, vừa vặn lúc này, thư hương hiệp lữ có được tiếp tục gãy chi y thuật lưu truyền rộng rãi. Một đám phú quý người liền nổi lên tâm tư, tìm được thư hương hiệp lữ. Thỉnh bọn họ hỗ trợ đổi mới Dương Cụ, làm cho chính mình có được đêm ngự trăm nữ năng lực. Kế tiếp, Nguyên Dương thôn tận thế liền buông xuống, trong thôn nam tử tất cả đều bị Càn Triều đại nhân vật bắt giữ không còn, đưa bọn họ chụp tới cùng chính mình đổi mới Dương Cụ, đổi mới xong lúc sau liền đem người diệt khẩu, trong đó một cái thôn dân ở bị với tay trước. E sợ cho Nguyên Dương thôn như ý lưu ly điểu bị đoạt, liền đem chi giấu ở một cái ẩn nấp chỗ. Mà thôn này dân, chính là báo cho thư hương hiệp lữ sự tình ngọn nguồn người, thư hương hiệp lữ biết được cái này sau khi trải qua, đối với Đại Càn Vương Triều những người đó cách làm vô cùng oán giận, bọn họ làm một cái quyết định, đem thôn này dân cấp thả, thôn này dân nhất định sẽ cuối cùng hết thảy biện pháp đuổi giết nàng. Bọn họ sở dĩ không tìm được nơi này tới, là bởi vì nơi này cũng không dễ dàng tiến vào, cơ hồ là tuyệt địa. Bọn họ cho rằng nàng đã chết, cũng liền không hề cố sức tìm kiếm, Thẩm Hương Hương buông chiếc đũa, một phách cái bàn, phẫn nộ nói, những cái đó súc sinh, bọn họ từ Khôn Quốc bắt rất nhiều nữ nhân. Cung bọn họ dâm nhạc, Có rất nhiều nữ tử bị bọn họ dâm chơi đến chết, chúng ta vợ chồng lúc trước vô cùng hối hận giúp bọn hắn đổi dương cụ. Nhưng mà đại sai đã đúc thành, rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất. Tề Phi thở dài, không thể tưởng được trên giang hồ còn phát sinh quá như vậy một kiện ly kỳ sự, thật sự là lệnh người khiếp sợ. Thẩm Hương Hương nhìn về phía Tề Phi, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đi vào nơi này, cũng coi như có duyên, hơn nữa ngươi là Cố Dẫn Chương đệ tử, năm đó Cố Dẫn Chương làm người hiệp nghĩa, nhân duyên cực hảo, cùng ta cũng rất có giao tình. Ngươi lại vừa vặn chặt đứt dương cụ, có thể thấy được này căng như ý lưu ly điểu, đích xác cùng ngươi có duyên, ta chỉ là làm thuận nước dong thuyền thôi. Chỉ là không thể tưởng được. Ngươi cùng này căng lưu ly điểu như thế phù hợp, ta cơ hồ không có làm cái gì, nó mới vừa tiếp xúc với ngươi hạ thể, liền ở trên người của ngươi mọc rễ, thật giống như vốn dĩ liền lớn lên ở trên người của ngươi dường như, hoàn toàn không có tiếp tục dấu vết, thật là kỳ quái. Tề Phi đứng lên không người nói, vô luận như thế nào, vẫn là muốn đa tạ tỷ tỷ quá yêu. Thẩm Hương Hương cười nói, ngươi có này căng lưu ly điểu, về sau tính phúc nhật tử trường đâu. Ngươi này căng điểu, so với năm đó chúng ta vợ chồng sở tiếp tục dương cụ, cần phải mạnh hơn nhiều, này không chỉ là bởi vì ngươi như ý lưu ly điểu so với bọn hắn muốn lợi hại, càng bởi vì bọn họ tiếp tục thượng dương cụ, là tồn tại di chứng. Di chứng? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Thẩm Hương Hương gật đầu nói, không tồi, di chứng. Bởi vì lúc ấy chúng ta đổi dương cụ y thuật, cũng không có đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nổi, bọn họ tuy rằng có được cự căn, lại không thể cố tình làm bậy, một khi gặp nữ tử tám đại danh khí, liền muốn nguyên hình tất lộ, tiếp tục vị trí sẽ xuất hiện buông lỏng, đặc biệt là tám đại danh khí xếp hạng đệ nhất, Thiên Tằng Mật Tuyết. Một khi bọn họ dương cụ tiếp xúc đến Thiên Tằng Mật Tuyết, vô cùng có khả năng dẫn tới dương cụ bóc ra. A. À, Tề Phi vừa nghe, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Hắn biết vì sao lùng bí đao giả nhảy vì cái gì sẽ ở tiếp xúc đến mị nhi Thiên Tằng Mật Tuyết lúc sau, dẫn tới bị thương, hắn hắc long long căng, 89 phần 19 là Thư Hương Hiệp Lữ hỗ trợ tiếp tục đi lên. Tề Phi hỏi, năm đó tìm tỷ tỷ đổi dương cụ đến tột cùng là người nào đâu? Thẩm Hương Hương đôi mắt đẹp nhíu lại, hồi ức nói, có Càn Hoàng Vương Thiên Long, Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Tây Phong, Thiếu Nhạc Phái Huyền Thiên Đạo Nhân, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Hồng Y, Phong Vân Tiêu Cục Hoa Chấn Bắc, Đại Thiền Tự Không Minh Thiền Sư, Âm Dương Giáo Yêu Dạ. Cuối cùng một cái chính là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công. Năm đó này lão Đông Tây tìm được chúng ta, cũng tưởng tiếp một cây dương cụ đi lên, nhưng lần đó chúng ta không có giúp hắn tiếp tục, trực tiếp đào tẩu, tính hắn xui xẻo. Tề Phi nghe này một đám như sấm bên tai đại danh, cả người đều chấn kinh rồi, Đông Đạo, Tây Tăng, Nam Đao, Bắc Kiếm, thậm chí Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng. Tất cả đều ở trong đó, một đám đều là đương thời tuyệt đỉnh nhân vật. Tùy tiện ra tới một cái, đều đủ để lay động một phương, những người này cư nhiên đều tìm Thư Hương Hiệp Lữ đổi quá dương cụ, quả thực chính là nghe rợn cả người, mà lùng bí đao giả được, quả nhiên cũng ở trong đó, Tề Phi thật sâu hít một hơi, bình phục như hải đào rung chuyển tâm tình. Thẩm Hương Hương nhìn về phía Tề Phi, khẽ cười nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng. Tề Phi gật gật đầu, nếu nói Càn Hoàng, giả dược chi lưu tìm bọn họ đổi dương cụ, này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng đương thời tứ đại tông sư cũng làm như thế, đặc biệt trong đó còn bao gồm Bắt Đẩu Võ Lâm Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư, này liền thật sự lệnh người khó có thể tin. Thẩm Hương Hương nói, mỗi người sâu trong nội tâm, thường thường cùng mặt ngoài sở bày ra tới bộ dáng là tương phản. Rất nhiều người đều giấu giếm việc xấu xa, là người khác vô pháp nhìn thẳng, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, để tránh ngày sau lang bạc giang hồ là lúc, nhận không rõ người gương mặt thật, bị người tính kế. Tề Phi vội nói, đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Những người này đều là tỷ tỷ kẻ thù, ngày sau ta nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Thẩm Hương Hương thở dài, nói dễ hơn làm. Nàng nhìn về phía Tề Phi, mỉm cười nói, ngươi một mảnh chân thành, này phi thường hảo. Bất quá, trên thế giới có rất nhiều sự, là chúng ta lực sở không thể cập, ngàn vạn không cần miễn cưỡng đi làm, để tránh bạch bạch hy sinh. Tề Phi nắm chặt nắm tay lại lỏng xuống dưới, đích xác không thể lỗ mãn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Hương Hương phía trước đưa ra điều kiện. Phải đáp ứng giúp nàng làm một chuyện, liền hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ yêu cầu ta làm chuyện gì?